Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536, chương 536, kiếm chuyện. Ây, ta hai ngày này có chút việc cần phải xử lý. Người giúp ta trông coi một chút địa bàn của ta. Chờ ta trở về tất có thâm tả. Cứ như vậy, Bạch Thủy rất ngắn gọn nói rõ ý đồ đến. Cái này ta cần cùng Marco thương lượng một chút. Bạch Thủy đại ca, ngươi chờ một lát, ta lát nữa cho ngươi đáp án. Nghe vậy, ây dừng lại trong chốc lát, sau đó nói, tốt, ngươi chờ chút cho ta trả lời chắc chắn. Nói xong, Bạch Thủy liền cúp điện thoại. Tốt, chúng ta lên đường đi. Siliev, Bạch Thủy thu hồi điện thoại trùng, liền muốn quay người xuất phát. Thuyền trưởng, gấu trắng thụ thương rất nghiêm trọng, chỉ sợ không thể tham gia hành động lần này. Siliev thần sắc có chút ảm nhiên nói. Như vậy sao? Ta liền nói làm sao không gặp người khác. Vậy được, liền để hắn giữ lại tu dưỡng thân thể đi. Vừa vặn cũng có thể trấn thủ bản bộ. Các huynh đệ, đi theo thuyền trưởng kiếm chuyện đi. Karabu gọi nói một tiếng. Thần sắc vô cùng hưng phấn. Một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Chính phủ thế giới, hướng thế giới tuyên bố tin tức đi. Nói cho Long Nhĩ Bạch Thủy, muốn cứu nữ nhân của hắn. Chỉ có một người đến. Không phải vậy, hắn sẽ lại cũng không nhìn thấy nữ nhân của hắn một chút. Sừng châu sợi dâu Gorose đối một cái thế giới quan viên chính phủ phân phó nói. Đón lấy, một đầu tóc quan Gorose cũng mở miệng. Lập tức tổ chức chính phủ thế giới tất cả lực lượng. Đồng thời thông chi hải quân, tại Tác Cát Nhã cơ đảo bố trí xuống tinh anh binh lực. Địch nhân vì ngũ hoàng bạch ưng băng hải tặc, cần phải tổ chức đúng chỗ, tranh thủ duy nhất một lần đem bạch ưng băng hải tặc triệt để tiêu diệt. Giữ gìn hòa bình thế giới, đây là dâu dài Gorose nói, trong mắt của hắn tất cả đều là sát khí lạnh như băng. Nói cho tất cả chính phủ thế giới chiến sĩ, dù sao đối thủ là ngũ hoàng bạch ưng, đương kim thế giới kinh khủng nhất ra hỏa, không thể khinh thường. Ôm Sandai Kitesu Gorose đẩy kính mắt, thần sắc chăm chú phân phó nói, rõ, tại trí cao vô thượng Gorose trước mặt, cái này chính phủ thế giới quan viên ngoại trừ trả lời. Không có lựa chọn khác, hải quân tổng bộ. Đáng chết Gorose, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Cái này vừa vặn trinh phạt băng hải tặc mũ sơm thất bại. Chúng ta hải quân thật vất vả trở về, còn không có thở một ngụm, liền lại muốn đối mặt trên biển lớn kinh khủng nhất băng hải tặc. Hắn làm chúng ta là làm bằng sát, không cần nghỉ ngơi sao? Sau khi nhận được mệnh lệnh, Akainu không ngừng gầm thét lên, để chung quanh hắn lớn trực tiếp hóa thành một mảnh kinh khủng nham tương. Bớt giận, Sakazuki phó nguyên soái, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không thể có thể cải biến được Gorose ý nghĩ. Ngoại trừ chấp hành, không có khác biện pháp gì. Fujitora ngồi một khối hòn đá nhỏ chùy, phiêu đi qua, dùng trầm thấp mà có từ tính thanh âm khuyên nhủ. Đáng chết Gorose, đừng để ta có cơ hội chống lại cơ hội của các ngươi. Sakazuki hận hận siết chặt nắm đấm, răng cắn đến khanh khách vang lên. Khả năng làm nguyên soái tới nói, hắn là thất bại nhất một cái. Quân quyền bị đoạt, mình nhìn xem hải quân vô số tướng sĩ hy sinh lại bất lực. Mình còn phải không ngừng đem bọn hắn đẩy vào hố lửa. Không có cách, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Cho dù Goro đem mệnh lệnh không chính xác, thậm chí liền là để bọn hắn đi chịu chết, nhưng có biện pháp nào đâu. Đây chính là hắn làm một số mệnh của quân nhân. Huống hồ, quân nhân vốn là sẽ không có ý nghĩ của mình. Cùng đồng thời, thế giới các địa, nói đùa cái gì, lại tới một lần trên đỉnh đại chiến. Hải quân đang suy nghĩ gì? Rõ ràng thật vất vả cân bằng cùng ổn định. Tại sao muốn cố ý chọn khởi sự đoan? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.